mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, 334 đại kết cục. Đại gia vốn có liền đang suy đoán UU thấy bê mông lão đại hồi sự phản ứng gì. Bây giờ nhìn đến kết quả, vậy mà không phụ sự mong đợi của mọi người, đặc biệt có hỉ cảm. Đặc biệt lần đầu tiên nhìn thấy bê mông lão đại khó gặp mặt đỏ. Đây chính là do cái gì đâu hiếm lạ sự tình. UU bên này hỉ hả vội vàng tụ hội. Xung quanh kẻ mạnh cũng không tượng bọn họ nhẹ nhàng như vậy. Một cỗ gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây bầu không khí như vậy rõ ràng. Cung điện ngoại rõ ràng phân bốn trận doanh. Thì yêu, nhân loại, sinh mệnh chi linh, máy móc một tộc, phân biệt rõ ràng. Mà UU một đám người đến lại là kỳ dị trở thành độc lập một trận doanh. Có trời sao cự thú thêm vào. Lúc này UU bọn họ căn bản không cần lo lắng bất luận cái gì. Bọn họ chính là một người cường đại nhất trận doanh. Ngày ngũ phương trận doanh hội tụ, muốn tập thể phá vỡ trước mắt cung điện cửa lớn thời gian. Bao phủ ở cung điện ngoại, tầng kia nhàn nhạt thổ hoàng sắc quầng sáng mãnh hướng ra ngoài khuếch tán mà đi. Đem tất cả mọi người, bao phủ ở tại bên trong, không đợi nhân kinh hô, mọi người biến mất ở tại cung điện ngoại, lấy một loại thô bạo tình thế, bị hút tiến cung trong điện, mà càng thêm kỳ dị một màn xuất hiện, mọi người vẫn duy trì tiến vào tư thế, vậy mà một không thể động đậy được, một thật lớn giữa quảng trường, một cái rõ ràng điêu khắc thình lình đứng thẳng, mọi người kinh hãi tới cực điểm. Này là như thế nào, lực lượng cường đại mới có thể đưa bọn họ này đàn vũ trụ cao nhất tồn tại giam cầm ở, nhưng nghĩ đến đi tới cái không gian này hậu những thứ ấy không thể tưởng tượng nổi hiện tượng cung. Sự tình, lại một lần nữa nghĩ thông suốt, tu vi của mình cũng có thể bị giam cầm ở, kia còn có cái gì không có khả năng, trong lúc nhất thời mọi người phiền muộn, sợ hãi, mê man, tuyệt vọng, chưa đủ mà một. Vốn cho là một hồi chém giết vậy mà như vậy lặng yên không một tiếng động. UU có chút kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện mình là có thể động, không chỉ năng động, hơn nữa toàn thân tu vi vậy mà đã ở cùng thời khắc đó phục hồi như cũ. Nàng nháy nháy mắt, đợi nửa ngày xác định mọi người thật là không thể động đậy thời gian. Mới bắt đầu chậm rãi hoạt động thân thể, đương mọi người nhìn thấy hoạt động như thường UU lúc. Đô kinh ngạc trừng lớn mắt, bất quá hắn giờ phút này các cũng chỉ có thể trợn to mắt. UU vô tội nhún vai vai, đừng thấy ta cũng không biết vì sao ta năng động, cái kia nếu như các ngươi không có ý kiến gì lời. Ta liền đi tìm xem cơ quan trận pháp gì gì đó. Rồi trở về cho các ngươi cởi ra định thân đi. Lời này vừa ra, mọi người âm thầm châm chọc, tin ngươi mới có quỷ. Mà giờ khắc này, nhất khủng hoảng cùng phức tạp chỉ sợ cũng muốn thuộc về Ninh cùng khung hai phe nhân mã. Đối với lúc này hành động như thường UU trong lòng đô phức tạp không hiểu. Nhưng UU lời, lại là nhượng cũng động không được Đông Phương Tuyết khóe mắt. Hung hăng co quắp một chút, UU xác thực nhếch miệng cười. Xoay người đem không thể nhúc nhích Đông Phương Tuyết một ôm thật chặt liền thu vào trong cơ thể. Của mình không gian. Sau đó liền là Lê Hân, mưa gió không sợ, bê mông, phải giết, Titan, Hải Lam, ngay cả máy móc một tộc, cùng trời sao cự thú một tộc cũng thu đi vào. Cuối cùng đi tới tần chiến cùng khung đích thân chắc, nghiêng đầu nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói, ai, không có biện pháp, ta không gian đầy, các ngươi còn là đợi lát nữa đi. Tần chiến khóe mắt cuồng trừu, nếu như hiện tại hắn năng động lời. Nhất định sẽ phun UU vẻ mặt nước bọt, nha đầu này rõ ràng là ở lừa dối chính mình đâu. Hiện trường tất cả mọi người biết vị này ở lừa dối. Nhưng là không hề biện pháp a. Sợ rằng lúc này nhất phiền muộn liền muốn thuộc về khung đi. Thuộc hạ của mình là hiện trường duy nhất một có thể tự do hoạt động. Mà chính mình lại trở thành bị vứt bỏ nhân. Đây không phải là nhất buồn cười sao? UU quay đầu lại liếc mắt một cái sinh mệnh chi linh một tộc. Sâu thẳm con ngươi nhượng sở hữu sinh mệnh chi linh toàn thân run lên. ngay bọn họ lấy vì nữ nhân này hội đưa bọn họ toàn bộ chém giết thu được trong cơ thể sinh mệnh chi. Linh thời gian, đối phương lại là quay người đi người. Không sai UU là đi, bởi vì nàng cảm giác được này tòa cung điện lý có thứ gì ở triệu hoán chính mình. Hơn nữa theo chính mình việt đi vào trong loại cảm giác này càng mãnh liệt. Mà xuất hiện ở kỳ trong cơ thể trời sao cự thú cùng máy móc một tộc lại là có chút há hốc mồm. Thế giới này xử địa phương nào? Rồi rào linh khí, vẫn còn có một gốc cây sinh mệnh thụ. Ta đi, bọn họ cảm giác được chính mình mỗi hít một hơi. Tu vi tựa hồ cũng ở tăng trưởng một phần. Đưa mắt nhìn nhau đồng thời cũng hưng phấn không thôi. Viêm Vất là lần đầu tiên tới. Nhìn này đàn đầu ngốc bình thường tộc nhân. Rất là không nói gì. Chỉ có thể mở miệng truyền âm nhắc nhở. Đây là chủ nhân trong cơ thể thế giới. Còn lăng làm chi, khó như vậy được tu luyện cơ hội bọn họ cứ như vậy ngây ngốc đứng. Quay đầu nhìn chính mình hoàng tử đã nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Biết UU không có khả năng hại nhóm người mình. Tất cả trời sao cự thú cũng không lại lãng phí một chút thời gian bắt đầu vây quanh ở sinh mệnh thụ. Xung quanh, cứ như vậy không đề phòng bắt đầu tu luyện, mà buồn chán máy móc một tộc lại là đã bắt đầu khắp thế giới chuyển động khởi tới. Bọn họ cảm thấy thế giới này quả thực so với chính mình thánh địa còn muốn lý tưởng. Thật có đem căn cứ đưa đến dục vọng, mà Đông Phương Tuyết biết này là của UU trong cơ thể thế giới. Chỉ cần UU bất gặp chuyện không may, thế giới này cũng sẽ không đổ nát, mà nhóm người mình ở bên ngoài lại không thể hành động. Liền cũng đè xuống tâm mở ra thủy tu luyện, bê mông mấy người vừa nhìn cũng không nói gì. Chỉ có nhóm người mình thực lực cường đại, mới có thể chân chính đến giúp UU. Vẫn khẩn trương nhìn tư đồ UU tinh thần vũ quán cả đám nhân đằng. Đặc biệt Ninh, vẫn lo lắng UU hội nhân cơ hội hạ độc thủ. Dù sao nếu như dịch mà xử, bọn họ cũng sẽ không dơ cao đánh khẽ. Nhưng đương thấy mỗ nữ chân liền đi bộ như vậy, lại là sừng sốt, sau đó liền là vui mừng không ngớt thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cũng là phức tạp tới cực điểm, mà đang ở UU chờ người rời đi sau không bao lâu. Xác định UU bất lại đột nhiên quay lại. Nguyên bản tĩnh mịch quảng trường đột nhiên xuất hiện đối thoại. Tiểu chủ nhân đi, chúng ta cũng đi xem đi. Như vậy không tốt đi. Cái gì không tốt, đến đô tới, dù cho thiên tôn đại nhân muốn trách tội, cũng đều giống nhau có được không? Nói đối, dù sao cũng muốn bị trừng phạt, còn không bằng vừa nhìn thấy đế. Mọi người ở đây không nói gì thêm co quắp trong ánh mắt. Hạ một đám trang định thân vô lương mỹ thiếu niên nhảy lên liền rất nhanh chiều UU biến mất địa. Phương chạy đi, này đàn vô sỉ gia hỏa a. Bất quá này thiên tôn là cái gì? Còn có tiểu chủ nhân? Chẳng lẽ là tư đồ UU? Một đám thực lực khó lường thiếu niên vậy mà gọi tư đồ UU vì tiểu chủ nhân? Kia này tư đồ UU thân phận. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Càng nghĩ càng kinh hãi. Đặc biệt cùng UU không đối phó tinh thần vũ quán. Ninh lúc này mặt liền, khó coi một hồi, nhìn kỹ lại, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này nàng là thật luống cuống, làm vũ trụ đứng đầu nhất nhân. Nàng nhưng cùng những người này không đồng nhất dạng, đối với cái gọi là thiên tôn là cái gì đô không rõ ràng lắm. Nàng mặc dù cũng biết không phải rất rõ ràng, nhưng chỉ là kia một chút tin tức. Lại là làm cho nàng đủ để minh bạch rất nhiều sự. Mà thiên tôn là trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Chỉ này một câu, liền đủ nàng kinh hãi muốn chết. Rõ ràng không chỉ là nàng một người có điều hiểu biết. Khung cùng lan kia hơi trầm xuống tư sắc mặt, nhượng không rõ chân tướng mọi người đều cảm giác ra cái gì. Mọi người trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn khởi đến. Đi qua thật dài tựa hồ không có đầu cùng hành lang. Lại lần nữa đi tới một căn phòng thật lớn, mà lần này không còn là vắng vẻ. UU ngẩn người nhìn hai tư thế kỳ quái nam nữ. Nam một tay chỉ trời một tay đưa ra, hai chân ngay trước kiễng. Nữ tuyệt hơn, duy trì kim kê độc lập. Dựa vào, đôi nam nữ này thực sự là tuyệt. Hứa Tĩnh, Hà Dương, UU, Hứa Tĩnh một tiếng thét kinh hãi. Tiếp theo là mừng như điên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỳ quái, hai người này thực lực mặc dù đã không tệ, nhưng là liên bất hủ cũng không đạt được. Bên ngoài đám kia bất hủ trải qua thiên sơn vạn thủy mới thật vất vả cũng chỉ có thể đến bên ngoài quảng trường, mà này hai vị sao có thể xuất hiện ở nội điện trong đâu? Mã Ni, phê nói cái gì a? Mau tới cứu chúng ta a! Mã Ni lão nương bị nhốt đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đã tới cái người sống. Ngươi cũng tới, chúng ta là bị không hiểu ra sao cả truyền vào, vừa tiến đến liền bị định trụ, ai, cũng không biết qua đã bao nhiêu năm, nếu như ngươi có biện pháp lời. Khụ, chúng ta thật sự là quá khó bị. Có thể nghe được ra Hà Dương thanh âm đều có chút cứng ngắc. Xem ra hai người này thật là ở đây bị định trụ rất nhiều năm. Không phải khó chịu, là thống khổ muốn chết. Hứa Tĩnh bi phẫn một tiếng giống, trực tiếp đem hoảng sợ, nhìn đối phương như thế kiên trì. Không chút suy nghĩ giơ tay lên đem hai người cũng ném vào trong cơ thể của mình không gian. Ở đây tạm không nói đến thấy Lê Hân chờ người sự thế nào kích động Hứa Tĩnh cùng Hà Dương. Lại là không có dừng lại cước bộ của mình. Trái lại đi nhanh hơn, bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng cái loại đó triệu hoán mạnh hơn liệt. Đây cũng là vì sao nhiều năm không thấy lão hữu, nàng cũng không kịp nhiều trò chuyện mấy câu, liền vội vã rời đi, huống chi Đông Phương Tuyết bọn người trong cơ thể thế giới. Nàng tin Hứa Tĩnh cùng Hà Dương hai người nhất định sẽ ở bọn họ trong miệng nghe thấy tự mình nghĩ. Biết sự tình, cho nên biết đối phương vô sự cùng trong lúc nhất thời liền đem hai người đuổi rồi. Hiện tại trọng yếu nhất là cái kia triệu hoán đồ đạc của mình. Có loại dự cảm, chỉ cần mình tìm được vật kia, có lẽ tất cả nghi vấn liền cũng có thể cởi ra. Một cái thật lớn hỏa hồ bị một luồng lực lượng thần bí từ từ cố định ở không trung. Chung quanh là một tầng nhàn nhạt thổ hoàng sắc quầng sáng. Tựa hồ càng cổ liền tồn tại, theo cửa phòng bị kết một tiếng mở, hỏa hồ cúi mí mắt hơi nâng lên, nhìn thấy hắc y thiếu nữ chậm rãi chiều chính mình đi tới. Hỏa hồ khóe miệng tựa hồ nổi lên vẻ mỉm cười, bí hiểm, lại tựa nhìn thấu thế gian tất cả, có chút xuất trần thế ngoại quy tiên ý tứ, người đã đến rồi, ta liền nói chúng ta là hữu duyên, ha ha. Kinh ngạc vây quanh hỏa hồ dạo qua một vòng cuối mới xác định. Ngươi là hỏa xanh, không tệ, hỏa hồ khóe miệng vẫn treo nhàn nhạt mỉm cười. Tựa hồ quanh thân bị lực lượng giam cầm tàn phá không phải hắn bình thường. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiếu kỳ, vốn chỉ là nghĩ thử thượng thử một lần. Đáng tiếc bất là của ta cũng không phải là ta. Tư đồ ta chờ ngươi đã lâu. Ở đây cái gọi là cơ duyên, đều là cho ngươi chuẩn bị, chỉ là ta không nghĩ đến, sẽ là bá đạo như vậy. Hỏa xanh trong mắt mang theo một cỗ hiểu rõ cùng thê lương. Hừ, đó là đương nhiên, một nho nhỏ hỏa hồ, đã nghĩ trộm thiên cơ hội, quả thực chính là vọng tưởng. Ngu ngốc, chưa chết đâu coi như ngươi mệnh hảo. Đáng chết, vừa nên đem ngươi tối khâu thượng. Ai, tên ngu ngốc này. Kinh dị xoay người, đã nhìn thấy mấy mỹ thiếu niên ma cọ sát cọ theo không gian chung đi ra. Dẫn đầu chính là cái kia tự xưng hạm thiếu niên. Hắc hắc, tiểu chủ nhân, hạm có chút ngây ngốc gãi gãi đầu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi là ai? Vì sao gọi ta là tiểu chủ nhân? Lúc này có một bụng vấn đề. Tựa hồ người nơi này biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng liền một mình chính mình một người không biết, loại cảm giác này rất không tốt, nàng không thích, mặc dù biết đối phương khả năng không có gì ác ý. Nhưng vẫn đang khó chịu, này đằng tiểu chủ nhân ngươi luyện thành hỗn độn quyết, dĩ nhiên là tất cả rõ ràng. Cái kia tiểu chủ nhân ngài tiếp tục cố gắng a, chúng ta đi trước một bước, còn này chỉ hỏa hồ, chúng ta giúp ngài nhìn a, yên tâm không chết được. Hạm ánh mắt né tránh, vừa dứt lời liền dẫn không trung hỏa hồ cùng phía sau nhóm lớn thiếu niên trong nháy mắt biến mất. Nhượng muốn bắt người dậm chân không ngớt, bọn khốn kiếp kia, nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể thở dài. hỗn độn quyết, đối phương vậy mà biết hỗn độn quyết, xem ra cùng mình cái kia cái gọi là sư phó là nhận thức. Nếu như Tiểu Bạch ở thì tốt rồi, đáng chết Tiểu Bạch thời khắc mấu chốt luôn dụng vòng trang sức đâu. Đây là một gian rộng lớn phòng ngủ, trong phòng tất cả đều toàn, gỗ tử đàn cái bàn cùng bàn trang điểm, địch rượu thạch bàn học cùng giá sách, ấm bạch ngọc giường, một lớn đến thái quá sang, màu tím màn trướng phiêu phiêu. Này tất cả cho thấy chủ nhân của gian phòng rõ ràng là cái nữ tính. U đem gian phòng quét mắt một vòng, liền thẳng tắp chạy giường lớn mà đi, trên giường một tinh mỹ chạm rỗng điêu khắc hộp gỗ. Kia luồng mãnh liệt triệu hoán liền tới tự ở đây. Ba một tiếng, U mở ra hộp gỗ, ánh mắt sáng lên, quả nhiên là hỗn độn quyết cuối cùng một quyền, nhiếp hồn đại pháp, không có bất kỳ ý nghĩ. U hiện tại một lòng muốn làm rõ ràng tất cả. Mà đã chỉ cần hỗn độn quyết tu luyện tới đại thành. Như vậy tất cả nghi vấn là có thể cởi ra, nàng lại tại sao có thể có do dự. Huống chi, ở đây thổ nguyên tố nồng như vậy úc không gian, chính là tu luyện cuối cùng một quyển hỗn độn quyết, cũng là cuối cùng một đất thuộc tính tuyệt hảo chỗ, tất cả tựa hồ cũng là nước chảy thành sông. Nhân thường nói trong núi vô năm tháng, đối với tu luyện giả đến nói, có lẽ liếc mắt một cái chính là vạn năm, lúc này ở U trên người lại là tuyệt không khoa trương. Mà U tu vi đã ở không biết năm tháng chung rất nhanh tăng lên. Mà loại này đề thăng cảm giác cực mạnh liệt phản mà không phải U chính mình bản thân. Mà là lúc này đã ở kỳ trong cơ thể thế giới ngây người không biết bao nhiêu năm Đông Phương Tuyết. Đám người đằng, trong cơ thể thế giới hiện tại cơ hồ là một ngày một dạng. Lúc này đã không còn là đơn điệu cây cỏ linh khí. Tranh hoa điểu trùng ngư, chim bay cá nhảy. Cũng không còn là mới mẻ đông tây, mà vốn có thể tìm kiếm được giới hạn thế giới. Hiện tại mọi người lại cũng không dám nói. Chính mình liền có thể biết cái không gian này rốt cuộc có bao nhiêu. Mà làm thái quá chính là nguyên bản cây nhỏ miêu bình thường sinh mệnh thụ. Lúc này đã trở thành như tần trụ trời bình thường chọc trời cây to. Nhất làm cho người ta kinh ngạc là, sinh mệnh thụ đã ra đời chính mình linh trí. Mặc dù còn rất yếu tiểu, nhưng này nói rõ cái gì? Nói rõ một thế giới mới hình thành, mọi người đều biết mỗi một cái thế giới đô hội sản sinh một gốc cây thần bí mà cường đại sinh mệnh. Thụ, mà sinh mệnh thụ cũng có thể nói là cái vũ trụ này thế giới tinh hoa chỗ. Mà loại này cường đại mà tinh hoa sinh mệnh lại là mỗi một cái thế giới cũng chỉ có thể cung cấp. Nuôi dưỡng một gốc cây, theo trọng trọng hiện tượng đến xem. Mọi người không thể không tin một sự thực, đó chính là, tư đồ U đã trưởng thành đến chúng ta sở không biết trình tự đi. Mà loại này trình tự rất khả năng chính là trong truyền thuyết bất hủ trên tồn tại. Mà mọi người không biết là, theo U trong cơ thể thế giới biến hóa, Đông Phương Tuyết này sớm đã dừng lại ở bất hủ đại viên mãn nhiều năm gia hỏa. Lại là đang không ngừng nghiên cứu cùng diễn biến thế giới này. Đem kỳ hóa thành đồ đạc của mình, mà theo thực lực cùng quy tắc nghiên cứu, đầu óc hắn ở chỗ sâu trong rất nhiều bị phong ấn ký ức. Cũng như phun dũng biển rộng bình thường tràn ra, từng chút dung nhập đến tu luyện của mình chung. Sớm ở nhiều năm trước, Đông Phương Tuyết cũng đã tiến vào loại này, thần kỳ trạng thái, toàn thân tản mát ra một cỗ nồng nặc ánh bạc. Đến cuối cùng càng trực tiếp đem kỳ cả người bọc thành một thật lớn trùng kén. Nhượng mọi người trách trách xưng kỳ đồng thời tới gần không được. Thời gian ở hai người bất chi bất giác, cứ như vậy lặng yên chảy xuống. Có lẽ là 10 vạn năm, có lẽ là 100 vạn năm, có lẽ là một thế kỷ. Thời gian đối với hai người đến nói chính là một vài tự. Thẳng đến một tiếng nổ vang toàn bộ vũ trụ. Bất luận xuất phát từ trong vũ trụ bất luận cái gì góc bất luận cái gì chủng tộc. Đâu ngây ngốc hướng phía U chỗ phương vị xem chừng. Sau đó tất cả mọi người cảm giác được một cỗ thật lớn đến căn bản hưng bất khởi bất luận cái gì ý. Thức phản kháng, đô đầu bái hạ, mặc dù là thân là bất hủ đại viên mãn cường hãn tồn tại. Cũng không ngoại lệ, mọi người trong lòng đô mọc lên một cỗ quỳ bái. theo ở sâu trong nội tâm thần phục dục vọng mãnh liệt. Mà này luồng uy áp khuếch tán thời gian rất dài, như càng cổ liền tồn tại bình thường. Mọi người trong lòng đô mọc lên một cỗ minh dụ, đó chính là này luồng uy áp chủ nhân liền là thế giới này chúa tể. Duy nhất mà không thể kháng cự chúa tể, trong cơ thể trên thế giới tất cả mọi người ngừng nguyên bản trong tay sự tình. Bọn hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là rốt cuộc hoàn thành. Toàn bộ thế giới diễn biến, ở trong mắt bọn họ rốt cuộc kết thúc, mà đây cũng là bọn họ qua nhiều năm như vậy vẫn chứng kiến kỳ tích phát sinh. Toàn bộ thế giới mọc lên một đạo bạch quang, sau đó mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Liền lại lần nữa mở mắt lúc đã xuất hiện ở một tòa bình thường tinh cầu là thượng. Mà sinh mệnh thụ cùng Đông Phương Tuyết lại là biến mất vô tung. Hứa Tĩnh kịp phản ứng lập tức dậm chân mắng to. Hai tên khốn kiếp này, thế nào không nói câu nào liền chạy lấy người. Lão nương nhiều năm như vậy chờ đợi cứ như vậy bạch đợi. Hà Dương bất đắc dĩ mà dịu dàng nhìn nữ nhân bên cạnh. Đều là đứa nhỏ mẹ hắn, thế nào còn như thế xúc động. Hứa Tĩnh nhìn phía sau một đám tiểu lô ly, lập tức cảm thấy có thất mẫu phạm, thấp ho hai tiếng, lại là ôn nhu nói. Nhân ra đây không phải là thở gấp sao? Thật là, ghét, nhìn trước sau sai biệt to lớn như thế, mặt không đỏ khí mạo muội mỗ nữ mọi người cuống. Ngay cả máy móc một tộc cũng không ngoại lệ, liền ở trong lòng mọi người thất lạc lúc. Trong tai lại truyền đến một mờ ảo giọng nữ, theo nay hoàn hậu máy móc một tộc trở thành bản tôn tán thành chủng tộc. Bất luận kẻ nào cũng không thể đối kỳ chèn ép, bằng không đem đã bị quy tắc gạt bỏ, sinh mệnh chi linh một tộc ban tên linh tộc. Cho phép sinh tồn, không được săn giết, bằng không đã bị quy tắc gạt bỏ thì yêu một tộc. Được ban cho danh hắc ám tộc, tiến vào chiếm giữ vực sâu, không được lại ra vực sâu. Bằng không đem đã bị quy tắc gạt bỏ trời sao cự thú vương giả viêm. Nhiều năm hộ vệ bản tôn có công, ban trời sao cự thú một tộc vì vũ trụ thánh tộc. Trưởng quản vũ trụ sở hữu loài thú, từng cái, từng món một như vũ trụ quy luật bình thường lời nói ra. Tự nhiên là có nhân vui mừng có người sầu, cao hứng nhất đương nhiên chưa quá với máy móc một tộc. Trời sao cự thú một tộc cùng vừa mới được ban cho danh linh tộc. Mà lúc này đã năng động cung điện quảng trường mọi người chung sát thiên chẳng biết tại sao lại là. Thở phào nhẹ nhõm, sở hữu kẻ mạnh hướng phía thanh âm chỗ cúng bái. Biểu đạt chính mình thần phục cùng tôn kính. Mà vũ trụ nguyên bản trước mắt vết thương tinh cầu đã ở phát sinh cự biến hóa lớn. Nguyên bản tĩnh mịch bình thường ám tinh. Lúc này như cây khô gặp mùa xuân bình thường phát sinh cự biến hóa lớn. Như một chết đi lão già đột nhiên bị rót vào sức sống. Mắt có thể thấy tốc độ khôi phục sinh mệnh hơi thở. Ngay cả già nua dung nhan đã ở trong nháy mắt biến thành một vị tràn ngập sức sống thanh niên. Mà biến hóa như thế không chỉ là ở trong tối tinh trung phát sinh. Mặc dù là bình thường tinh cầu đã ở biến hóa. Này sắp mục nát vũ trụ tựa hồ bị rót vào tân sinh mệnh. Giống như thế nhân biểu diễn nó sức sống, mà giờ khắc này nhận được u bí mật truyền tin Hứa Tĩnh đẳng quan hệ mật thiết bằng hữu. Đã dựa theo u lời nói, khởi hành đi trước lúc này cũng đã hoàn toàn khôi phục địa cầu mà đi. Mà giờ khắc này tư đồ u cùng Đông Phương Tuyết hai người quả thật có chút không cam lòng đứng ở. Một lười biếng thiếu niên trước người, du du, u cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, nàng đã khôi phục ký ức, nguyên đến mình chính là trong truyền thuyết vũ trụ cường đại nhất thiên tôn nhợt nhạt nữ nhi duy. Nhất, mà trên người mình phát sinh tất cả chẳng qua là mẫu thân mình vì mình an bài thử luyện mà thôi. Đương nhiên trọng yếu nhất là vì giúp mình tu bổ linh hồn. Nếu không cũng không cần trải qua nhiều như vậy. Luân hồi. Cái gì du du, không lớn không nhỏ, gọi ca ca, du du mí mắt vừa nhấc, rất là khó chịu nhìn đã ôm được mỹ nhân về Đông Phương Tuyết. Hừ, ngươi còn biết là ca ca ta à, vậy ngươi làm chi còn đem ta hành tinh mẹ biến thành kia phó đức hạnh. Đáng hận nhất chính là ngươi vậy mà nhiều lần đối Đông Phương Tuyết thấy chết không cứu. Lúc này hoàn toàn chính là một xù lông miêu. đâu còn có một chút trở thành thiên tôn tự giác. Du Du ngượng ngùng sờ sờ mũi. Ta này không phải là vì có thể làm cho các ngươi nhanh lên một chút lớn lên thôi. Ngay hai người tính sổ cái thời gian, không gian dao động tái khởi, một nam một nữ, hai vị phong hoa tuyệt đại, vô pháp dùng từ nói miêu tả cường đại tồn tại, đột nhiên hiện thân, phụ thân, mẫu thân, u vui vẻ, tiếp theo đó là giận dữ, vừa mới muốn nhau tới, phong hoa tuyệt đại nữ tử lại là mỉm cười. U lớn lên, rất tốt, ta và ngươi phụ thân rốt cuộc có thể yên tâm. Câu này vừa mới dứt lời. U thân thể bạch quang chợt lóe vẫn ngủ say tiểu bạch liền xuất hiện ở nữ tử trong tay. Sau đó hai người như lúc đến bình thường lại lần nữa rất nhanh biến mất. Ba người ngẩn người, sau đó U liền là dậm chân. Dựa vào, chưa từng thấy như thế không đáng tin cha mẹ. Du Du thấy tình trạng đó nhãn châu xoay động, cũng mỉm cười nói, yên tâm đi tiểu muội, ngươi cùng kia đoá lạn hoa đại hôn thời gian ba mẹ sẽ đến. Cái kia ta cũng tới. Hắc hắc, U vừa định rời đi mục tiêu này giảo hoạt ca ca lại cùng cha của mình bình thường cũng đã biến. Mất, ngay U ảo não nghĩ muốn đổi theo thời gian, lại lần nữa không gian dao động lần này xuất hiện nhân số lại là khách quan rất. Hơn nữa cảnh cũng là cực kỳ chấn động, một đám đa dạng tuyệt đại Mỹ Nam đồng thời gặt hái có thể không chấn động sao? Nhìn mẫu thân nhiều năm người theo đuổi, U khóe miệng lộ ra cười xấu xa, chẳng trách chính mình kia đối vô lương cha mẹ hội đi như thế vội vội vàng vàng. Cảm tình là có người ở phía sau truy a, chậm một bước, lại để cho bọn họ chạy, ghét, Điện Hy bĩu môi, vẻ mặt căm giận, hừ. Chạy không được, Á Sắt híp mắt chính mình cặp kia mắt phượng, yêu thương liếc mắt nhìn U cùng Du Du, liền thân thể chợt lóe biến mất, chúng Mỹ Nam thấy tình trạng đó cũng vội vã mà đi. Xem bộ dáng là bắt đuổi theo sẽ không chịu để yên. Đương nhiên bọn họ lúc gần đi cũng chưa quên đem chính mình không ai huấn luyện hảo tiểu Mỹ Nam đầy. Cho U, nhìn trước mắt một lưu gạt ra Mỹ Nam, Hải Lam, Lam Phong. Cẩn Du, Phong Hoa, Phong Nhã, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Vũ Trạch, Phong Nguyệt Khuynh Thành, Y Yêu Nguyệt, Bạch Tiên Mị, ta ca ngoan ngoãn thế nào bê mông đại ca cũng tới thấu này náo nhiệt a. U thân thể có chút cứng ngắc, nàng thế nhưng chưa từng quên chúng vị đại thúc lúc gần đi nói muốn chính mình nhiều thu Mỹ Nam. Tảo điểm khai chi tán diệp. Dù sao nhà các ngươi cũng đều là nam tử sinh tử không có gì đáng ngại các loại lời nói. Đông Phương Tuyết vẫn phóng làm cho người ta sợ lãnh khí. Nhìn trước mắt một lưu gạt ra tình địch, lập tức có loại muốn giết chi cho thống khoái cảm giác. U lại là kiền làm nuốt một ngụm nước bọt, thân thủ rất nhanh kéo Đông Phương Tuyết, liền soát một tiếng biến mất thân ảnh. Chúng Mỹ Nam há hốc mồm đồng thời giận quát một tiếng liền đuổi theo. Hãn, qua rất lâu, tại chỗ dao động tái khởi, nguyên bản hẳn là sớm liền chạy lấy người Du Du lại là lại lần nữa hiện thân. Lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, sau đó chân mày một trọn đạo, có chút ý tứ, đúng vậy, đúng là có ý tứ. Đột ngột một giọng nam, nhượng Du Du thân thể bỗng nhiên một nhảy, sau đó đã nhìn thấy chính mình kia sắc mặt vẫn như cũ rất thối phụ thân chính ôm cười vẻ mặt ngượng. Ngùng mẫu thân ở phía sau mình, Du Du à, ngươi cũng nên đi xuống học hỏi kinh nghiệm. Phụ thân thanh âm nhàn nhạt, nhưng những lời này đối với Du Du đến nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Vực sâu dưới nền đất chỗ sâu nhất, trong truyền thuyết thế gian kinh khủng nhất ngọn lửa chung, đang có một đoàn đỏ rực thân ảnh bị bọc ở trong đó. Thời thời khắc khắc đã bị thống khổ cháy, thân thể thỉnh thoảng co giật. Một thon thả hắc y nhân ảnh đột ngột hiện thân, lẳng lặng nhìn kia đoàn hồng ảnh, hỏa xanh, niệm ngươi nhiều năm trước một vốn một lời tôn từng có giúp ích. Giúp đỡ Viêm Thăng cấp cải tạo thân thể, bản tôn đến đây thả ngươi, hy vọng ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể bị ngươi tính toán. Thanh thanh thanh âm lạnh lùng, như trong ngày hè một uông thanh tuyền. Nhượng hỏa sinh giật mình linh đánh một dùng mình, bóng đen biến mất, Hỏa Sinh chỉ cảm thấy thân thể của mình cùng linh hồn Bạch Chóc Khai. Hắn cười, ít nhất mình còn sống không có bị kỳ mai một, dù sao cũng là chính mình động không thay đổi động tâm tư. Một thân tu vi tẫn tang, làm lại luân hồi, đã là tốt nhất quy túc. Minh giới, Tử Thần cung điện chung, lúc này lại là tới hai kiêu ngạo vô cùng nhân. Tử Thần có chút hắc tuyến nhìn ngồi ở chính mình bảo tọa trên tiểu chủ nhân. Thật lâu không nói gì à. Nha, ngươi không phải muốn ta khiêu chiến ngươi sao? Đến đây đi, bản tôn tùy thời phụng bồi. U vẻ mặt khiêu khích nhìn này từng ở trước mặt mình châu bức không ngớt ra hỏa. Thuộc hạ không dám, tiểu chủ nhân, ngài thân nhân thuộc hạ vẫn phụng dưỡng. Sẽ chờ ngài đến, ngài xem có phải hay không? Tử Thần cẩn thận từng ly từng tí cười theo mặt, nghĩ phải nhanh một chút cất bước này tôn đại thần. Chưa từng nghe qua thỉnh thần dễ tống thần khó sao? Hừ, bản tôn cảm thấy minh giới không khí tươi mát, hợp lòng người phi thường. Quyết định ở đây nghỉ phép. Lời này vừa ra vẫn ở một bên xem kịch vui nghẹn cười ba ba cùng si vưu đảng ma thần lập tức phun. Cười, một cái thân hình rất nhanh biến mất. Bọn họ sợ chính mình nhịn không được, liền ở đây cười ra tiếng, bị Tử Thần này âm hiểm ra hỏa cấp ám toán, bất quá có thể thấy luôn luôn âm hiểm Tử Thần bị người như thế trà đạp vẫn không thể đánh trả. Lập tức một cái cảm thấy sảng khoái không ngớt, Tử Thần vẻ mặt co quắp, trong mắt hàn lóng lánh, nhưng trong lòng thì khó chịu nói, hôm nay nhượng bản tôn qua đi. Sau này bản tôn nhượng các ngươi bọn khốn kiếp kia đương một đời đại lý Tử Thần. Muốn rời khỏi minh giới nằm mơ đi đi. Cấp lão tử ngoan ngoãn đích đáng miễn phí lao công đi. Ngoài điện đã cười đến thở không ra hơi chúng thần ma lập tức tập thể dùng mình một cái. Nhưng sau đó nghĩ đến Tử Thần bệ hạ tiếp được đến tất nhiên sẽ có một khoảng thời gian thống khổ. Hành hạ lập tức một cái lại là vui sướng nhễ nhại cười to. Địa cầu, lúc này đã trở thành vũ trụ kẻ mạnh hướng tới nhất thánh địa. Đáng tiếc không thuộc mình tộc không thể vào nhập, cũng chính là phi UU tộc nhân không thể đi vào. Mà giờ khắc này địa cầu lại là đang tiến hành một hồi long trọng hôn lễ. Kẻ mạnh tập hợp, khắp nơi đại thần đều xuất hiện, chỉ có ngươi không ngờ thần chi, không có ngươi nhìn không thấy thần ma. Bất quá nguyên bản nên một mảnh hiền hòa sắc mặt vui mừng hiện trường. Lại bởi vì mấy Mỹ Nam đến mà hỗn loạn không chịu nổi. Mọi người ngẩn người, chưa từng nghĩ tới, thiên tôn hôn lễ vậy mà cũng có người dám đến cướp cô dâu. Hơn nữa cướp còn là thiên tôn bản thân, thực sự là mới mẻ. Này đàn vung tay, hoàn toàn vật lộn ra hỏa, thực sự đều là vũ trụ kẻ mạnh sao? Hắc tuyến, cuống. Chỉ có một đôi nam nữ cùng một lười nhác thiếu niên một thân xem hát. Nhợt nhạt a, bọn nhỏ thực sự là thái cỏ yêu. Ân, ngay ba người xem hát đương miệng, lại là mấy chục đạo nhân ảnh hiển hiện. Nhợt nhạt, thân ái, thiền thiền tỉ tỉ, tu vẻ mặt hắc tuyến muốn bạo đi. Thế nào đâu cũng có mấy người các ngươi hỗn đản a. Ôm chính mình vợ yêu siêu một tiếng, biến mất, chúng Mỹ Nam kiên nhẫn. Mắng to hèn hạ mà đi, du du nhìn từ đầu tới đuôi, đập đi miệng mình, nhiều hứng thú, la lão vuốt ve dâu của mình vẻ mặt yêu thương, u cả đời này cha mẹ tư đồ bác, bạch giai, đệ đệ tư đồ vũ, cổ võ thời đại tổ phụ tư đồ liệt, phụ thân tư đồ thanh, mẫu thân bạch nhã nhi chờ người lại là vẻ mặt hiền lành. Tương hỗ trò chuyện với nhau cái gì? Tựa hồ đang suy nghĩ sau này nữ nhi sinh hạ đứa nhỏ các nàng thế nào phân phối. Đương nhiên lúc này UU lại là không nhiều như vậy công phu chú ý này đó. Lúc này nàng toàn bộ tâm thần đô tập trung ở đánh nhau ẩu đả có không chết không ngớt trạng thái. Trên người mấy người, nghĩ có phải hay không muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng nhìn vẻ mặt sảng khoái Đông Phương Tuyết, lập tức không nói gì nhìn trời. Biết mặc dù là chính mình nguyện ý, nhà này hỏa nhất định là xác định vững chắc không vui. Hắn ở đám người kia trung thực lực cực mạnh, mặc dù là mình cũng chưa xong toàn nắm chặt đem kỳ chế phục. Huống chi là đám người kia, mặc dù nhân số nhiều, lại là hoàn toàn chiếm không đến một điểm tiện nghi, nhìn nhìn Đông Phương Tuyết tên kia từng quyền đô hướng nhân ra trên mặt gọi. Mục đích thật sự là thái rõ ràng. Đề màu trắng áo cưới tùy tính một mông ngồi ở phía sau đột nhiên xuất hiện trên ghế salon. Hắc hắc, nếu không toàn thu, Hứa Tĩnh vô tâm vô phế một mông làm qua đây. Có chút chỉ sợ thiên hạ không loạn tư thế. Cổn, ngươi liền quấy rối đi. Quả nhiên, Hứa Tĩnh vừa mới nói xong. Một đoàn chúng nam ánh mắt sáng lên. Trong mắt Đông Phương Tuyết hàn quang càng sâu. Nắm tay uy vũ sinh phong. Hạ thủ ác hơn, u trợn mắt một cái. Lầm giao hại bạn a. Dựa theo này xu thế chính mình lúc nào mới có thể động phòng đâu. Nha nha cái phi, nghĩ tới đây u tàn bạo nhìn về bên cạnh người khởi xướng Hứa Tĩnh. Mặc dù cũng biết này mấy nam cho nhau nhìn không thuận mắt. Nhưng muốn nói đến thực sự động thủ, cũng có chút cách, thế nhưng chính là này nha một câu nói. Toàn thu làm cái hậu cung các loại, đại chiến này mới bắt đầu. U khóe miệng lộ ra một tia tà ác mỉm cười. Có lẽ cho Hứa Tĩnh nhiều chế tạo mấy tình địch, tăng Hà Dương mị lực chỉ số cũng là một không tệ chú ý đi. Vẫn chú ý quan chiến, thường thường vỗ tay bảo hay Hứa Tĩnh đột nhiên cảm giác toàn thân một trận lạnh lẽo. Để lời nói với người xa lạ mấy ngày nay vẫn đang suy nghĩ đại kết cục. Cho nên có chút chậm, vù vù, quyển sách rốt cuộc kết thúc, đa tạ đại gia thời gian dài như vậy đối nhàn không rời không bỏ. Cũng cảm ơn đại gia lại lần nữa trong lúc vẫn đối với nhàn ủng hộ. Nhàn chỉ muốn nói, nhàn hội vẫn nỗ lực đi xuống. Hết chương.